Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1653, lựa chọn tinh thần. Nhìn lấy đại gia bên trong mắt vẻ thất vọng, Cổ Phong cũng là thở phào. Đây nếu là làm ra tứ phẩm tiên căn, chỉ sợ quả thật muốn rước lấy không cần thiết phiền phức. Hiện tại những cái này trong tinh không ra hỏa, tư chất đều rác rưởi đến loại trình độ nào. Ngươi thể hiện ra điểm ấy tư chất liền cho bọn hắn sợ đến như vậy. Nếu như ngươi thể hiện ra cửu hệ tiên căn, có thể hay không khiến bọn hắn dọa tè ra quần? Lão ngư không khỏi mở miệng. Cổ Phong đáp lại, dựa theo lời ngươi nói, trải qua năm đó sau đại chiến, cái này bên trong tinh không tiên khí nồng độ, thật ra không thể so với ban đầu. Thiên kiêu tự nhiên cũng là ít rất nhiều. Giờ khắc này, chắc tiên bia bên trên, văn tự đã hiển hiện. Tính danh, Cổ Phong giới tính, nam tuổi tác, 1001 tuổi tu vi, tiên đạo nhất giai, tư chất, bán tam phẩm thủy linh căn, nhất phẩm mộc linh căn, nhất phẩm thổ linh căn. Cái này một mảnh văn tự, giờ phút này là vô cùng chói mắt. Mọi người thấy cảnh này, trong lòng đều là cảm thán. Đây là một cái nhân vật thiên kiêu. Cổ Phong, người tư chất không tệ, thích hợp nhất tu hành là thủy hệ tiên gia công pháp, nhập tiên phổ. Giờ đây ngươi đã chân chính là ta linh tham tinh khu một thành viên. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Áo xám bà lão mở miệng, tiền bối thỉnh giảng. Cổ Phong nhạt nói, loại thứ nhất lựa chọn, lão thân hội phân cho ngươi một khỏa thủy hệ tiên khí nồng đậm thổ dân tinh thần, để ngươi đi làm cái này tinh thần chi chủ. Đồng thời sẽ còn theo tinh khu chi chủ nơi đó, cho ngươi xin đến một bộ nhân cấp thượng phẩm thủy hệ công pháp. Như vậy về sau ngươi khống chế cái này khỏa tinh thần, tu hành toàn bộ nhờ chính mình. Áo xám bà lão mở miệng, loại thứ hai đâu? Cổ Phong mở miệng, loại thứ hai, nhưng là ngươi lựa chọn một khỏa nhân cấp tinh thần gia nhập. Lấy tư chất ngươi, tự nhiên là gia nhập thủy hệ tinh thần cho thỏa đáng. Lấy tư chất ngươi, gia nhập bất luận cái gì một khỏa nhân cấp tinh thần, chí ít đều sẽ đạt đến địa vị trưởng lão. Ngươi chỉ cần hoàn thành chính mình trưởng lão chức trách liền có thể. Áo xám bà lão lại là nói ra, lập tức nói, trở thành thổ dân tinh thần tinh chủ, tự do, bên trên tinh thần ngươi lớn nhất, nhưng không người thỉnh giáo tu hành, tài nguyên đều cần tự mình tiến tới tìm kiếm, đồng thời còn muốn quản lý cả viên tinh thần toàn bộ sự vật. Gia nhập nhân cấp tinh thần, ngươi cần tuân thủ cái này tinh thần toàn bộ quy củ, và lại phải nghe theo tinh chủ an bài, phải có hoàn thành chính mình phạm vi chức trách bên trong nhiệm vụ. Chẳng qua ngươi nắm giữ tu hành tốt hơn tài nguyên, nhân cấp tinh thần bên trên tiên nhân phần đông, ngươi cũng có thể cùng người luận bàn thỉnh giáo, ngươi tự mình lựa chọn đi. Tự do, tài nguyên kém. Không tự do, tài nguyên tốt. Cổ Phong bên trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, lập tức trong lòng tự nói, ta giờ đây mục tiêu thứ nhất, muốn đi Vĩnh Hằng Tinh, bất kỳ địa phương nào đều là ngắn ngủi tu hành nơi trốn. Quản lý một khỏa tinh thần, phải hao phí ta đại lượng thời gian tinh lực, đồng thời thổ dân tinh thần tiên khí yếu kém, bất lợi cho tu hành, mà gia nhập một khỏa nhân cấp tinh thần, chỉ phải hoàn thành một chút nhiệm vụ, thời gian còn lại đều có thể dùng đến tu hành. Đặt xuống quyết tâm, Cổ Phong nhìn về phía áo xám bà lão mở miệng, vãn bối quyết định gia nhập một khỏa nhân cấp tinh thần. Tốt, áo xám bà lão lúc này gật đầu, lập tức xuất ra một quyển sách nhỏ, trực tiếp lật đến một tờ. Một trang này bên trên, viết thủy hệ tinh thần chữ, sau đó chính là những cái này thủy hệ tinh thần bài danh. Linh tham tinh khu 163 khỏa, thủy hệ tinh thần chỉ có đáng thương 21 khỏa. Thủy hệ tiên lực, thiên nhu, so với mấy loại khác thuộc tính tiên lực, yếu hơn một chút, như vậy tu hành thủy thuộc tính tiên lực tu giả cũng là ít một chút. Cái này thủy hệ tinh thần, tự nhiên cũng so với cái khác thuộc tính tinh thần ít một chút. Áo xám bà lão mở miệng, đã muốn gia nhập một khỏa tinh thần. Cổ Phong tự nhiên không thể gia nhập quá kém. Lập tức, ánh mắt trực tiếp rơi vào xếp hạng thứ 3 bên trên tinh thần. Thứ nhất, Âm nữ tinh thứ hai, thủy ô tinh thứ ba, hồng thủy tinh. Nhìn lấy Cổ Phong suy tư bộ dáng, bà lão mở miệng, một cái tiên nhân, đối với bất luận cái gì nhân cấp tinh thần tới nói đều là 10 phần trọng yếu. Như vậy mỗi một lần có phi thăng giả, ta tinh khu toàn bộ nhân cấp tinh thần đều sẽ điều động sứ giả đến đây. Hôm nay bọn hắn đều ở nơi này. Ngươi xem tốt mấy cái kia tinh thần, có thể cùng tương ứng sứ giả câu thông một phen. Chỉ cần song phương đạt thành chung nhận thức, liền có thể, âm nữ tinh, thủy ô tinh, hồng thủy tinh, cái này ba khỏa tinh thần, ta có ý hướng. Cổ Phong mở miệng, tất cả mọi người nghe được, cái khác tinh thần sứ giả, mời trở về đi, lần sau có phi thăng giả phi thăng lại đến đi. Áo xám bà lão mở miệng, đáng tiếc, như thế nào là thủy hệ tinh thần, quá đáng tiếc, như vậy một cái thiên kiêu a, ngoặc kép. Cái khác tinh thần sứ giả, mang theo tiếc nuối rời đi. Ha ha, vị huynh đệ kia, ta là hồng thủy tinh sứ giả. Một cái thân mặc huyết bào đại hán, sải bước mà đến, cười nói, tu vi là tiên đạo nhất giai. Mà trọng yếu là, hắn trên thân mang theo một cỗ huyết tinh khí tức. Cổ Phong khẽ nhíu mày, các ngươi tinh thần tu hành công pháp gì? Làm sao có nồng đậm như vậy huyết khí? Ha ha. Huynh đệ, người đây liền không biết đạo, huyết cũng là thủy, chúng ta tinh thần chém giết những cái kia thổ dân tinh thần sâu kiến. Theo bọn hắn trên thân đạt được tân tiên huyết dịch, dùng cái này huyết dịch tới tu hành, để bản thân tiên căn huyết hóa. Như vậy tu luyện thủy tiên lực, mang theo huyết khí, uy lực đại tăng, xa không phải bình thường cái kia nhỏ yếu thủy tiên lực có thể so sánh với. Gia nhập chúng ta tinh thần là ngươi lựa chọn tốt nhất. Huyết bào đại hán cười to mở miệng. Cổ Phong nghe xong càng là nhíu mày. Mặc dù Cổ Phong cũng tu ma, nhưng tu là chân ma mà không phải tà ma. Những cái kia thổ dân tinh thần bên trên võ giả tại Cổ Phong xem ra cùng chính mình Cửu Châu giới bên trên bách tính là một dạng. Như vậy tàn sát người khác đổi lấy tu hành, loại phương thức này Cổ Phong không thích. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể tuyệt đối đừng gia nhập cái này hồng thủy tinh. Cái này bên trên tinh thần, tất cả đều là huyết tinh khí tức. Một ngày đừng nói tu hành, ngửi một chút đều là để cho người ta buồn nôn. Giờ khắc này, bên cạnh đi tới, một tên thân mang đạo bào màu xám đen lão giả. Ô lão đầu, ngươi nói cái gì đó? Ngươi thủy ô tinh, so với ta hồng thủy tinh sạch sẽ. Huyết bào đại hán lúc này không vui mở miệng, hừ, đó là tự nhiên. Đạo bào màu xám đen lão giả lúc này mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong, ta thủy ô tinh không lạm sát kẻ vô tội người, chẳng qua là đem một chút chết đi kỳ chân dị thú lấy trận pháp vây ở tiên khí nồng đậm trong ao, lâu dài ngâm phía dưới, những cái này dị thú huyết nhục toàn bộ hủ hóa dung nhập cái này trong nước. Cái này thủy hội hóa thành màu xám, còn có ô uế chi lực, dùng cái này thủy tu hành, thủy tiên lực bên trong, hội mang theo ô uế chi lực, ô uế chi lực, chấm ngoặc kép. Cổ Phong nghe xong, lại là khẽ nhíu mày, tiểu huynh đệ, ngươi cũng đừng xem nhẹ cái này ô uế chi lực, thủy tiên lực bên trong ẩn chứa cái này ô uế chi lực, đem uy lực đại tăng, vượt xa bình thường cái kia nhỏ yếu thủy tiên lực. Cùng bất luận kẻ nào đối địch, ta cái này tiên lực vừa ra, đối phương bảo vật ngay lập tức sẽ ô uế, uy lực trực tiếp yếu bớt hơn nửa, kể từ đó đấu pháp bên trong, trực tiếp chính là chiếm thượng phong. Đạo bào màu xám đen lão giả, mặt mày hớn hở nói, Cổ Phong nghe trong lòng có chút buồn nôn, cái này thủy ô tinh phương pháp tu hành, là không tàn nhẫn, nhưng là thực sự để cho người ta khó có thể tiếp nhận. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.